Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 16, Cửu ca xử án. Trương Thải Y đang chuẩn bị đứng dậy. Lý Mộc Nhiên lời nói lại là đem ánh mắt mọi người hấp dẫn quá khứ. Lý Cửu, ngươi chẳng lẽ còn có khác chuyện gì? Quả nhiên, Lý Mộc Nhiên suy đoán một điểm không có sai. Cái này Hàn quản gia tất nhiên là xảy ra vấn đề gì. Cho nên Hàn Phúc vừa mới chỉ mượn cái kia chuyện nhỏ đến đuổi việc Hàn quản gia. Hiện tại Hàn quản gia đã rời đi. Cái này Hàn Thái Thú coi là thật cũng là trở mặt so lật sách nhanh. Trực tiếp mở miệng gọi thẳng chính mình tục danh. Đến tại cái gì công tử hàng ngũ xưng hô đã sớm không còn bóng dáng vô tung. Bất quá hắn có thể không ngại cái gì xưng hô không xưng hô. Bang em vợ mình thoát khốn mới là việc cấp bách. Thái thủ đại nhân, không biết vụ án này có thể giao cho ta đến thử một lần. Hắn tiếng nói tài rơi. Bành Thiệu Nguyên lại là quát lớn đường, làm can. Người ý tứ, không phải là thái thủ đại nhân không bằng ngươi. Nghe cái này Bành Thiệu Nguyên lời nói. Hắn chỉ cảm thấy có chút xấu hổ. Từng tại hậu thế trên TV nhìn thấy rất nhiều văn nhân thi sĩ bởi vì văn tự mà bỏ tù. Thậm chí chém đầu cả nhà. Đó là cũng chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng là lần này cuối cùng là triệt để lĩnh ngộ được cái gì gọi là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Cũng không phải, thái thủ đại nhân, ngài chính là chủ một tòa thành. Đối với dạng này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tự nhiên là không rảnh bận tâm. Mà ta tại cái này Lư Châu cũng thường nghe người ta thuyết. Hàn Thái Thú liêm khiết thanh bạch, Hàn Thái Thú anh minh thần võ, Hàn Thái Thú vân vân. Nặng nhất là Hàn Thái Thú chỉ dùng người mình biết, có đức độ, quả nhiên là ta đợi người đọc sách mẫu mực a, người đọc sách. Là cái này triều đại trừ bỏ làm quan, châu bò nhất chức nghiệp. Cái này Hàn Phúc niên kỷ đoán chừng cũng đã 50 tuổi. Các loại mông ngựa tất nhiên là nghe qua không ít. Nhưng là Lý Mộc Nhiên cái này một câu cuối cùng lại là từ chưa có người nói qua. Hắn đưa tay sờ sờ chính mình trên cằm một đám râu ngắn. Đầu lông mày bởi vì vui mừng hiển hiện từng tia nếp nhăn, Lý Cửu. Quỳ xuống người bên trong nhưng có người biết. Hắn nghe xong, thầm nghĩ, có hy vọng. Sau đó thở dài thuyết đường, tự nhiên là có. Chỉ là không biết đường thái thủ đại nhân là hỏi mới quen. Vẫn là đã sớm nhận biết. Hàn Phúc nghe xong, đầu tiên là sững sờ. Sau đó khó hiểu hỏi thăm, cái này mới quen cùng sau nhận biết lại có gì loại khác nhau. Tất nhiên là có khác nhau. Mới quen người gọi là bạn mới. Sớm nhận biết gọi là lão bằng hữu. Người bạn cũ này cùng bạn mới đều là bằng hữu. Ta tự nhiên là hội xử lý sự việc công bằng, hắn tự nhiên là minh bạch Hàn Phúc ý tứ. Hàn Phúc bất quá là hỏi mình sẽ hay không bang lệch cái. Bất quá hắn lời nói tất cả mọi người sững sờ một chút. Bọn họ không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên quấn lớn như vậy một vòng chính là vì biểu đạt một dưới một câu. Cuối cùng, đương nhiên hắn vô sỉ tất nhiên là rước lấy khinh thường. Bất quá Hàn Phúc lại là gật gật đầu. Lý Mộc Nhiên thấy thế từ sững sờ Trương Thải Y cầm trên tay trả tiền túi về sau. Đầu tiên là nghe một chút. Túi tiền này phía trên lại có cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Mùi thơm này không giống như là nữ tử mùi thơm cơ thể. Hắn suy đoán rất có thể là cái gọi là son và phấn truyền tới. Ngay tại hắn chuẩn bị hỏi thăm cái này vương bát quý thời điểm. Đã thấy túi tiền này phía trên có cái lạc khoản. Kim tơ lụa chai. Nhìn thấy kim tơ lụa chai sau khóe miệng của hắn nổi lên tia tia mỉm cười. Vương bát quý. Người thuyết túi tiền này là ngươi. Ngươi có biết đường túi tiền này bên trong có bao nhiêu ngân lượng? Cái này vương bát quý nghe xong. Dường như đã sớm đọc tốt đồng dạng hồi Lý công tử lời nói. Túi tiền này bên trong cùng sở hữu bạch ngân 10 lượng. Đồng tiền 50 đồng. Lý Mộc Nhiên đem túi tiền mở ra. Sau đó đến đi ra, 10 lượng bạc vụn cùng một sâu tiền đồng xuất hiện trên bàn. Xem ra túi tiền này tất nhiên là vương bát quý không thể nghi ngờ. Trương Thải Y ở một bên nhỏ. Giọng thầm thì tự nhiên là bị Lý Mộc Nhiên nghe cái rõ ràng. Hắn khinh thường bĩu môi, nữ nhân cũng là tóc dài kiến thức đoàn. Đoán đúng tiền có cái gì hiếm lạ? Ngạc nhiên, hắn thanh âm không lớn, nhưng là trùng hợp có thể làm cho Trương Thải Y nghe cái rõ ràng. Cái sau đôi mi thanh tú nhăn lại, lập tức tay nắm lấy chuôi kiếm, người đồ vô sỉ này. Ngươi dám đem vừa tài lời nói lặp lại lần nữa sao? Có tin ta hay không hiện tại cắt mất đầu lưỡi ngươi? Vừa rồi tại cầu tàu hắn là bất đắc dĩ. Mặc dù mình trước đó đánh nhau cũng rất mạnh, nhưng là cái này gọi Trương Thải Y nữ bộ khoái hiển nhiên là cái người luyện võ. Chính mình cũng không có ngốc đến cùng một cái biết võ nữ nhân động thủ. Dù sao ta nhưng là có văn hóa người, mà lại hiện tại có Hàn Phúc ở bên cạnh. Hắn cũng kiên cường, ta nói ngươi cái này nữ bộ khoái a, không nhìn thấy bổn công tử tại giúp thái thủ đại nhân phá án sao? Nếu như ngươi có cái gì bất mãn có thể nói ra. Ta tin tưởng thái thủ đại nhân tuyệt đối sẽ cho ngươi cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ngươi, tốt, Thải Y, hiện tại Lý công tử xác thực đang phá án. Nếu như ngươi không nguyện ý tại cái này, liền về trước nha môn đi, sư huynh. Sư huynh, Lý Mộc Nhiên mắt nhìn cái này Bành Thiệu Nguyên lại nhìn Trương Thải Y. Tựa hồ có chút minh bạch cái gì. Án kiện tiếp tục, Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Quỳ Vương Bát Quý. Mỉm cười, Vương Bát Quý không biết trong nhà người có mấy người. Liền một mình ta, một người, người không có vợ con sao? Không có, vậy ngươi ngược lại là rất lợi hại tịch mịch a. Ta nghe người ta thường thuyết cái này Lư Châu nội thành có cái gì lâu. Đây chính là, chậc chậc, hắn lời nói rất lợi hại hàm xúc thế nhưng là cái này Vương Bát Quý lại là hai mắt tỏa. Ánh sáng đường, phiêu hương lâu. Đúng, đúng, cũng là phiêu hương lâu. Không biết đạo vương huynh tại phiêu hương trong lâu nhưng có kỹ nữ. Cái này Vương Bát Quý nghe xong, ánh mắt ảm đạm xuống, đây chính là kẻ có tiền tiêu tan kim quật. Giống như ta như vậy liền nương tử cũng không tìm tới người. Ai, hắn đi ra phía trước vỗ nhẹ nhẹ đập cái sau bả vai. Trong giọng nói để lộ ra một tia cổ vũ, Vương Huynh đã cũng là người trong đồng đạo. Vậy lần sau chúng ta cùng nhau tiến đến. Ta khách thật chứ? Thật, khụ khụ, chấm ngoặc kép, nghe cái này Lý Mộc Nhiên Việt kéo càng xa. Mà lại Việt kéo Việt lan lộn. Một bên Hàn Phúc không khỏi ho khan hai tiếng. Thế nhưng là hắn lại phảng phất không nghe thấy tiếp tục hỏi thăm, không biết đường túi tiền này là ai người làm ra. Cứ nhiên như thế tinh xảo, nói xong không khỏi ngửi ngửi túi tiền này dâng hương vị cũng là dị. Thường làm cho người ta say mê. Người biết không? Vương Bát Quý không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi như vậy. Trong lúc nhất thời nghẹn lời. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là không cho hắn trầm mặc thời cơ. Túi tiền này tất nhiên là ngươi cái nào? Nhân tình làm đi, hắn lời nói rất có câu dẫn ý vị. Mà lại lời nói bên trong hàm nghĩa cũng rất rõ ràng. Cái này Vương Bát Quý nghe xong, vô ý thức gật gật đầu, đúng đúng. Cũng là Tiểu Hồng đưa Tiểu Hồng. Thế nhưng là tiền này mang lên thêu lên lại là Tiểu Lục tặng a a a a. Người nhìn ta chỉ nhớ này, là Tiểu Lục, là Tiểu Lục. Hắn tùy ý bố trí tra hỏi, nhìn như lời mở đầu không đáp sau ngữ. Bất quá cũng là để cho Vương Bát Quý trên trán tràn ra mồ hôi lạnh. Quả thật là Tiểu Lục. Là, đi, chấm ngoặc kép, xem ra Vương Huynh vừa rồi tại lừa gạt tại ta. Cái này phiêu hương cư Vương Huynh vẫn là thường xuyên đi dạo a. Chấm ngoặc kép, gặp Vương Bát Quý thở dài ra một hơi. Thần kinh tựa hồ cũng dần dần tùng thỉ. Lý Mộc Nhiên nhiều như vậy liền chờ hiện tại cơ hội này. Giờ phút này trên mặt hắn cũng biểu hiện vô cùng dễ dàng. Khóe miệng còn mang theo người vô hại và vật vô hại nụ cười hỏi tiếp đường, Vương Huynh ngươi tại. Xác nhận một chút số tiền này túi lạc khoản được chứ? Nói xong hắn cầm trong tay túi tiền rất lợi hại tùy ý lắc động một cái. Vương Bát Quý nghe hắn lời nói biết rõ đường đã tra hỏi kết thúc. Vội vàng qua loa đường, chính là. Đúng vậy. Đạt được Vương Bát Quý sau khi trả lời, Lý Mộc Nhiên đi vào Hàn Phúc trước người. Ôm quyền đường, Hàn đại nhân, vụ án này ta đã thẩm xong. Không biết ngươi tính làm sao phán, Hàn Phúc vừa tài ngồi ở một bên mắt thấy Lý Mộc Nhiên làm ra. Hết thảy, cũng nghe đến hai người một hỏi một đáp. Chỉ là hắn cũng chưa từng biết rõ nói. cuối cùng là người nào tội. Hàn đại nhân nhìn cái này, nói đồng thời đem túi tiền đưa qua. Cái này Hàn Phúc xem xét nhướng mày. Mặt trong nháy mắt đêm đen tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.